Chiến thần bất bại, chương 778, không linh ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất thất vọng, thanh âm câu thành văn đao lạnh băng. Hai con mắt hẹp dài dữ tợn đảo qua chư tướng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Trong phòng tác chiến lặng lăng như tờ. Mái tóc trước như mũi dao cắt ra, che khuất nửa con mắt câu thành văn đao. Khuôn mặt gầy anh Tuấn mang theo mấy phần yêu dị có chút tái nhợt. Lời hắn nói ngoại trừ lạnh tanh, không có bất cứ cảm tình gì. Một cái phòng tuyến nhỏ bé như thế, vậy mà lại ngăn cản các ngươi 3 ngày. Khác Lợi Phu, cái này là trách nhiệm của ngươi. Khác Lợi Phu vội vàng đứng thẳng lên, ngẩng đầu trả lời. Vâng, hắn không có trốn tránh trách nhiệm. Cũng không có nói cái lý do nguyên cớ gì. Thất bại chính là thất bại. Người trước ngồi xuống. Câu thành văn đao nhìn thoáng qua Khắc Lợi Phu tóc hoa râm. Khuôn mặt gầy lạnh nhạt cứng rắn nhu hòa lại một chút. Ba người Khắc Lợi Phu, Khẳng, Tề Khắc đều là đại tướng dưới trướng. Trong đó Khắc Lợi Phu theo hắn thời gian lâu nhất. Thiết lập công lao lớn nhất. Hơn nữa hắn phi thường lý giải đại tướng số 1 dưới trướng mình. Khác Lợi Phu là quân nhân điển hình. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Tạ Vũ An rất mạnh. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu câu thành văn đao khi nghe đến tin tức Khác Lợi Phu bị khuất phục. Vâng, Khác Lợi Phu cũng không có nói lời nói gì khác. Lưu loát mà ngồi xuống. Trong con mắt nheo lại của câu thành văn đao hiện lên vẻ tán thưởng. Không cần biết thắng hay bại, Khác Lợi Phu chưa bao giờ tìm bất cứ cái lý do gì. Hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ mệnh lệnh gì. Một điểm này, dù là Khẳng hay là Tề Khắc, cũng không bằng Khác Lợi Phu. Thần sắc hắn lại lần nữa trở nên lãnh khốc, ngữ khí cũng trở nên sắc bén. Chúng ta quá lâu không có tác chiến ở ngoài Quang Minh Châu. Mọi người không quen thuộc. Hiểu biết của chúng ta đối với Nam Minh cũng rất có hạn. Nhưng cái này cũng không phải tìm cớ cho thất bại. Ánh mắt hắn quét ngang qua toàn trường. Thắng lợi, ta chỉ muốn thắng lợi. Hiểu chưa? Trong lòng chư tướng nhất tề lẫm liệt. Ầm ầm đồng ý, vâng. Sĩ khí không tệ. Không bị Tạ Vũ An ảnh hưởng quá lớn. Câu thành văn đao mặt không biểu tình. Trong lòng âm thầm ước định. Tiếp tục nói. Ý chí đối phương rất ngoan cường. Sẽ không dễ dàng chịu thua. Bọn họ định kéo chúng ta vào tiết tấu chiến đấu lâu dài. Bọn họ muốn dùng phòng tuyến tạo thành máy xay thịt. Cho nên bọn họ hy vọng chúng ta chia binh. Hắn dừng lại một cái. Ánh mắt chậm rãi đảo qua chư tướng. Thản nhiên nói. Chúng ta chia binh. Không ít tướng lĩnh tuy rằng trên mặt bảo trì chấn định. Nhưng kinh ngạc hiện lên trong mắt. Rung động nội tâm bọn họ. Nhưng ba vị đại tướng Khác Lợi Phu. Khẳng cùng Tề Khắc. Trên mặt không lộ ra chút nào kinh ngạc. Thời gian. Câu thành văn đao lạnh lùng nói. Nếu như chúng ta muốn thoát khỏi quấn chiến. Chúng ta cần phải như lưỡi dao sắc bén cắt ngang ra châu. Đem phòng tuyến của bọn họ triệt để phá hủy. Để cho bọn họ căn bản không có thời gian lần nữa tổ chức vòng tiếp theo phòng tuyến. Ta không kiên trì cùng bọn họ chiến đấu liên miên không dứt. Bọn họ đang tại đánh cuộc chúng ta chia binh. Như vậy có thể tại trên trình độ nhất định triệt tiêu ưu thế nhân số của chúng ta. Nhưng mà... Cái này cũng sẽ gia tăng cơ hội chúng ta phát hiện kẽ hở trên phòng tuyến của bọn họ. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Các ngươi tiến cùng lúc. Xé vỡ đoạn phòng tuyến này. Câu thành văn đao ngữ khí lãnh đạm. Con mắt thủy chung nửa híp lại. Đột nhiên mở ra. Lạnh lẽo như đao mang. Ta tới tấn công Tạ Vũ An. Còn lại giao cho các ngươi. Không có vấn đề gì thì đi thôi. Mọi người soạt mà đứng dậy tập thể. Thần sắc lẫm liệt, cùng kêu lên tuân mệnh. Mỗi người trong lòng chấn động khó giải thích. Đại nhân lại quyết định tự mình động thủ. Đường Thiên mở mắt, bất tử kiếm đẩy ra chấn động tinh mịn. Từng lớp sóng không ngừng mà đào qua thân thể hắn. Chấn động tinh mịn, thâm nhập ở chỗ sâu trong cốt tủy. tạp ý bình thường không thể nào loại trừ cũng nhẹ nhẹ từng sợi thẩm thấu đi ra. Khóc kiếm ấn cường hóa đối với thân thể chậm hơn nhiều so với niêm hoa ấn cùng nộ quyền ấn. Nhưng hiệu quả của nó lại càng thêm đậm. Thân thể vốn đã đình chỉ tiến bộ. Vậy mà lại có tiến bộ. Hắn sở dĩ không hề động thân đi tới Phi Mã Thành là bởi vì hắn cảm giác hắn lại đến một cái bình cảnh. Liên tục kịch chiến. Tất cả đều là cường giả chiến lực bảng. Tầm mắt của hắn mở ra rất lớn. Có rất nhiều thể ngộ. Hắn ngồi yên chậm rãi ngẫm lại những thể ngộ này. Trạng thái như vậy. Hắn không hề xa lạ. Trong cuộc đời tu luyện, hắn đã rất nhiều lần gặp tình huống như vậy. Thiên ma lục ấn lĩnh ngộ tam ấn. Nhưng cũng phải nói, ngoại trừ nộ quyền ấn, quá trình lĩnh ngộ niêm hoa ấn cùng khóc kiếm ấn hắn có chút mơ hồ. Lúc trước hắn cảm thấy cái cõi mộng kia, nhưng tiểu lam cùng bất tử kiếm đều khiến hắn hiểu ra nhất định không phải giấc mộng đơn giản như thế. Lẽ nào tất cả trong giấc mộng đều là mình đã trải qua? Hắn bỗng nhiên nhớ tới quá trình tu luyện thiên sách phá ma thủ. Hình như cùng việc này có điểm giống. Ảo cảnh ư? Chưa từng có nghe nói qua có ảo cảnh lợi hại như vậy a. Được rồi, vấn đề này có chút phức tạp. Đường Thiên đem nó vứt lại đằng sau, không thèm nghĩ nữa. Công nhận hơi lười dịch giả. Chu dù có phải cõi mộng hay không, nhưng có thể giúp hắn lĩnh ngộ niêm hoa ấn cùng khóc kiếm ấn. Mỗi chi tiết trong giấc mộng đều rõ ràng như thế. Ngay cả một ít cảm thụ lúc đó, hắn đều ghi nhớ sâu sắc. Thực sự là chiến đấu gian khổ. Chàng chiến đấu kia là trận chiến đấu gian nan và tàn khốc nhất mà hắn trải qua từ trước tới nay. Vô số lần, hắn ở sát biên giới sụp đổ. Nếu như gặp lần nữa, hắn cũng không dám xác định mình có thể lại lần nữa giết ra hay không. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cảm giác lúc mình ở sát biên giới sụp đổ đó. Đó chính là một cái điểm giới hạn. Lúc đó, mình hoàn toàn dựa vào bản năng mà chiến đấu. Hắn không có sụp đổ, nhưng cũng không có ly khai cái điểm giới hạn kia. Ngoài dự đoán là đoạn thời gian đó hắn mạnh mẽ khác thường. Thực sự giống như cỗ máy giết chóc. Mọi thủ đoạn, chiêu thức đều được hắn phát huy với giá trị cao nhất. Lúc đó, thiên ma trọng trảm thực sự có sức mạnh vô địch, vượt quá mức bình thường. Chẳng lẽ trạng thái giới hạn mới có thể chân chính phát huy toàn bộ tiềm lực chiến đấu? Cái ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền không thể nào ngăn chặn. Đường Thiên hiện tại khoa khát với lực lượng rất điên cuồng. Không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên. Hắn liền chút do dự thử. Mọi người còn đang chờ hắn nghĩ cách cứu viện. Hắn còn phải đánh về thánh vực. Thế nhưng làm sao mới có thể giúp mình tiến nhập trạng thái giới hạn? Đường Thiên không khỏi nhíu mày. Bây giờ thể lực hắn mạnh mẽ, gần như đạt được tình trạng khiến người khác bực bội. Loại cường độ này không chỉ có bao quát huyết nhục chi lực, còn bao quát sinh cơ mạnh mẽ đến cực điểm. Hắn nuốt quá nhiều sinh mệnh tinh nguyên. Chiến đấu phổ thông căn bản không thể nào tiêu hao thể lực của hắn, bởi vì tốc độ tiêu hao thể lực thậm chí không theo kịp thể lực hồi phục. Nếu như không phải trong giấc mộng, những bảo thạch lam người lùn vô tận giống như thủy triều, hắn căn bản không thể nào đạt được điểm giới hạn. Hắn không khỏi cười khổ. Hắn không nghĩ có một ngày mình vì thể lực hồi phục quá nhanh mà phiền não. Trước đây hắn tuyệt đối không thể nào tưởng tượng. Lẽ nào con đường này không thể thực hiện được sao? Đường Thiên có chút không cam lòng. Trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác. Suy đoán của mình có khả năng là đúng. Thế nào mới có thể khiến thể lực mình sử dụng tới hết chứ? Vắt hết óc, con mắt Đường Thiên bỗng nhiên sáng ngời. Có rồi, thần quyền, hắn còn có thần quyền. Mỗi một lần dùng thần quyền, không phải đều là mệt muốn chết sao? Không sai, Đường Thiên lập tức trở nên kích động. Không nói gì, bay lên trời tới một chỗ cao. Trên đỉnh mây, con mắt Đường Thiên sáng lên như ngôi sao, chậm rãi kéo mở quyền thế. Ầm, vô số pháp tắc tuyến theo bốn phương tám hướng tụ tập tới nắm đấm của hắn. Vô số dấu ấn biến hóa lướt qua trong lòng hắn. Quang mang trên nắm đấm càng phát sáng ngời. Trong nháy mắt, liền như thái dương, tiêm phong thành sáng lên như ban ngày. Khí tức kinh khủng của thần quyền quét ngang toàn thành. Mỗi người đều vô cùng kinh hãi mà nhìn Đường Thiên trên bầu trời. Đường Thiên cảm nhận được lực lượng bên trong cơ thể mình đang cấp tốc bị lấy đi với tốc độ kinh người. Huyết nhục suy yếu, tinh thần vẫn rất mạnh mẽ. Hai cảm giác này mâu thuẫn. Không, còn chưa đủ. Bên trong cơ thể tuy rằng trống rỗng, nhưng vẫn như cũ chưa có đạt được điểm giới hạn. Bất chi bất giác, thân thể hắn đã cường đại tới mức có thể giúp cho Đường Thiên đánh ra thần quyền. Nhưng khiến hắn khổ não chính là hắn cần phải tiếp tục tìm biện pháp có thể khiến mình tiếp tục tiêu hao thể lực. Còn có thể làm gì? Lại làm một lần thần quyền. Đường Thiên lắc đầu, thân thể đã vô cùng suy yếu. Tuyệt đối không thể nào thừa nhận thần quyền lần thứ hai. Nếu như cưỡng ép sử dụng, mình nhất định sẽ rơi vào hôn mê thậm chí phản phệ. Càng trọng yếu chính là thần quyền biến hóa đã hết. Thần quyền của hắn là căn cứ vào cơ sở quyền pháp mà suy diễn ra toàn bộ biến hóa quyền pháp. Sau đó lại ngược hướng nghịch đẩy, biến phức tạp thành đơn giản. Trung cực quyền pháp đem toàn bộ biến hóa dấu ấn áp xúc tại một quyền. Một quyền này đã không có biến hóa, chỉ có dấu ấn của biến hóa. Cũng chính là những dấu ấn biến hóa này hấp dẫn những pháp tắc tuyến phân ly cùng loại với nó. Bởi dấu ấn biến hóa rất nhiều, mới tạo thành hiện tượng hấp dẫn toàn bộ pháp tắc tuyến. Nhưng không cần biết lúc trước nó có bao nhiêu dấu ấn biến hóa. Khi nó hoàn thành, nó chỉ còn lại có một không gian xung quanh Đường Thiên đông lại. Quang cầu trong tay do vô số pháp tắc tuyến tụ tập đồng thời áp xúc đến cực hạn. Còn có thể làm cái gì? Tay phải toàn bộ biến hóa đều đã viên mãn như hồ nước tràn đầy cũng không thể dung nạp tiếp được dù là một giọt nước. Ngoại trừ chém ra một quyền này, hắn cũng không thể tiếp tục làm ra bất cứ động tác gì khác. Không, mình còn có tay trái. Đường Thiên bỗng nhiên nhớ lại. Đúng. Mình còn có tay trái. Tay trái có thể làm cái gì? Thiên ma trọng trảm, nộ quyền ấn, niêm hoa ấn, hay là khóc kiếm ấn? Một loại pháp ấn có chút xa lạ rồi lại có chút quen thuộc bỗng nhiên xâm nhập đầu óc hắn. Gần như vô ý thức, tay trái hắn kết ấn. Kết ấn hơi có chút khó khăn, nhưng vẫn như cũ rất hoàn chỉnh. Không linh ấn, trong người đá ngũ thức. Hắn quen thuộc nhất chính là không linh thức, bởi vì không linh thức có thể đề cao trực giác, nhưng hắn lại chậm chạp không có lĩnh ngộ không linh ấn. Một điểm này hắn cũng rất kỳ quái. Người đá ngũ thức cùng thiên ma lục ấn có mối quan hệ sâu xa. Được coi là bản thô giáp của thiên ma lục ấn, bên trong thân thể bọn nó, hình thành 5 cái kinh mạch đặc biệt, mỗi cái có công dụng kỳ diệu riêng. Nhưng sau lại Đường Thiên dùng kiếm qua gió bão rèn luyện thân thể. Tu luyện ra có linh năng lượng thể trước nay chưa từng có. Bên trong thân thể, toàn bộ kinh mạch, đan điền, tất cả đều quét sạch không còn. Biến mất không thấy, thiên ma lục ấn cũng tiêu hao chính là huyết nhục chi lực. Theo thủ ấn biến hóa, thể lực còn sót lại lập tức bị lấy đi. Trong nháy mắt khi không linh ấn kết thành. Thân thể Đường Thiên chấn động, bạch khí nhàn nhạt nhẹ không thể xét lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Giống như bên tai có một dây cung vô hình căng ra đến cực hạn. Lặng lẽ bị kích thích, một tiếng dây cung vang. Đường Thiên chậm rãi mở mắt, thế giới trước mắt trở nên hoàn toàn khác lạ. Cách chương.